Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450, đường đều là từng bước một đi ra. Bạch Hạo Nam không phải cái mang thù người, khả năng cái này cùng hắn trường kỳ đợi tại một cái trung hạ du đội bóng. Quen thuộc thất bại nghênh đón hạ trận đấu tâm thái có quan hệ. Hận trời hận địa đối thủ nhiều như vậy, cái nào giải quyết được? Huống chi mình cũng không phải là cái thứ tốt. Từ năm đó đuổi giết hắn nhà cái, tiết lộ mật báo vị kia trọng huấn luyện viên, đến đem hắn chỉnh thân bại danh liệt Thụy Năng pháp sư. Những người này hắn đều không hận qua, chính mình là một đống cứt chó dựa vào cái gì mắng con ruồi. Chính mình cũng là đồ cặn bã, có tư cách gì đi ghi hận người khác? Chỉ có vị này Tiêu Vĩ Dừng, hơn 10 năm còn có thể đem danh tự nhớ kỹ rõ ràng như thế. Bạch Hạo Nam nội tâm nhưng có thể vẫn là cực kỳ để ý. Có lẽ từ góc độ nào đó tới nói, cái này không sai biệt lắm cùng tuổi người hiện ra một loại khác cặn bã hướng đi. Vô pháp, vô thiên, tự tư, tàn bạo, ngu muội. Bạch Hạo Nam nói không nên lời đây là loại nào cùng mình không giống. Nhưng chỉ sợ hữu ý vô ý đều tại để cho mình không muốn biến thành loại này chính mình cũng khinh bỉ. Gia hỏa, hơn 10-20 năm trôi qua, trước mặt cái này đồng dạng hơn 30 tuổi nam nhân không có nửa điểm biến hóa. Lâm Thành tiểu học bị tuyên bố trực tiếp thu hoạch được tranh tài thắng lợi tấn cấp. Cái khác ba trận kết quả trận đấu mặt ngoài không có nhận đến thuốc kiểm ảnh hưởng. Nghe nói là tất cả thuốc kiểm kết quả sẽ đưa đến Bình Kinh đi làm ra quyền uy nghiệm chứng. Biến tướng cũng liền để cái này lên lúc đầu có chút nghe rợn cả người sự kiện bị tiêu tán rơi. Dù là có đội ngũ bị điều tra ra cũng sử dụng qua thuốc kích thích. Đó cũng là sau trận đấu xử lý, mà không phải hiện tại đối mặt người xem cùng đài truyền hình quốc gia truyền thông. Bêu xấu ác sự kiện, không phải nghĩ lập tức đem ra công khai giết gà dọa khỉ, mà là che che lấp lấp giấu giếm chân tướng, không muốn tại công việc của mình phạm vi bên trong sinh ra vấn đề cùng chỗ bẩn. Loại thái độ này Bạch Hạo Nam tập mãi thành thói quen. Không sợ hãi quái lạ, nhưng là đối Tiêu Vĩ Dừng chỗ lý chi đơn giản, vẫn là để hắn có chút không thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả 5.000 khối phạt tiền đều chưa có xác định lúc nào giao nạp. Bên này cũng liền đem Tiêu Vĩ Dừng đem thả. Cái này mẹ nó hay là dùng thuốc kém chút hại chết một đứa bé. Nếu như Bạch Hạo Nam lúc ấy cố ý kéo dài hạ thời gian, mặc cho tình thế phát triển, người chết, bất kỳ người nào cũng không cách nào bao che chuyện này trạng thái dưới. Nhất định là muốn đưa tên vương bát đản này đi ngồi tù. Cho nên trong lòng có điểm mấu chốt người thật giống như lại càng dễ bị bó tay bó chân. Sau đó con hàng này liền như bị điên tìm tới nhà khách bên này. Bởi vì trở lại bọn hắn chỗ ở mới biết được tất cả tiểu cầu viên đã bị chuyển tới nhà này nhà. Khách tới, ngay cả bầy tiểu theo đội sinh hoạt lão sư cùng phân công quản lý lãnh đạo đều tránh không kịp. Chuyển giao thủ tục vật phẩm danh sách, ước định trở về đến ngành giáo dục làm học tịch sau lập tức trở về Giang Châu đi. Lúc này bọn hắn đương nhiên là đem hết thảy đều đẩy đến không còn một mảnh. Hào không biết được Tiêu Vĩ Dừng đối bọn nhỏ dùng thuốc. Bạch Hạo Nam không thèm để ý những người trưởng thành này mạch suy nghĩ. Hắn chỉ cân nhắc những hài tử này tương lai. Một phương diện trong này thật sự là có mấy cái không sai người kế tục. Thứ hai, những hài tử này nhiều ít đã lên dùng thuốc đầu này thuyền hải tặc. Nói đơn giản, nếu như không hảo hảo điều trị, thân thể cơ năng lại so với người đồng lứa có cái rất lớn đất lở. Rốt cuộc loại này dùng mãnh dược kích phát tiềm năng, kết quả tất nhiên có chỉ thấy lợi trước mắt. Phản ứng, rất nhiều vận động viên một khi ngừng liền thân thể sẽ lập tức xảy ra vấn đề. Huống chi những này thân thể cũng còn không phát dục hoàn chỉnh hài tử. Huống chi bị người trưởng thành đột nhiên vứt bỏ những hài tử này. Hiện về tâm lý càng là sợ hãi, ngay cả bọn hắn cùng đi theo bộ phận gia trưởng đều hoàn toàn mắt choáng váng. thật mẹ nó thao đàn. Cho nên nghe sân khấu gọi điện thoại nói có người cãi lộn nhất định phải tìm hắn. Bạch Hạo Nam chỉ có thể không biết nên khóc hay cười xuống dưới mặt đối mặt. Còn không nhìn thấy người chỉ nghe thấy kia nóng nảy thanh âm. Đoạt người của lão tử, chơi chết đồ chó hoang. Lão tử chặt qua ngươi một lần, liền dám chém chết ngươi lần thứ hai. Dù sao lão tử bị ngươi làm cho cái gì cũng bị mất. Một người đầu óc sẽ cực đoan ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể tại rõ ràng là mình làm sai chuyện tình huống dưới, còn đem hết thảy trách nhiệm đều trốn tránh đến trên thân người khác. Trông thấy Bạch Hạo Nam từ kia có chút cổ xưa sân trường nhà khách trong thang máy đi tới, Tiêu Vĩ dừng sốc lên, nghĩ giữ chặt hắn nhà khách bảo an. Bổ nhào Bạch Hạo Nam, ngoạ tào mẹ nó, đoạt lão tử đội viên. Luận thể trọng hắn khả năng so Bạch Hạo Nam nặng hơn nhiều, nhưng nhanh nhẹn cùng sức chiến đấu nha, Bạch Hạo Nam đều không hiếm đến cùng hắn đánh. Hơi lách mình, dưới chân nhất câu liền thả lật ra đối phương nhắc nhở sân khấu. Báo cảnh a, loại này cố tình gây sự đồ vật báo cảnh a. Ta đã cho tổ ủy hội gọi điện thoại. Ngoạt tào, cái này đều mẹ nó thứ gì? Đúng, Bạch Hạo Nam liền là xem thường, nhìn đều không thèm liếc mắt nhìn lại, đem mình liên thông cho tổ ủy hội nhân viên công tác điện thoại thả tại trước đài trên mặt bàn. Quay người lại là một cước đem đứng dậy hai mắt trợn lên có thể phun ra lửa Tiêu Vĩ dừng đạp lăn. Ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không? Là ngươi cho tiểu cầu viên dùng thuốc kích thích, kém chút hại chết người. Ngươi xem một chút ngươi lúc đó cái kia sợ ép hình dáng. Không phải ta giúp ngươi đưa đi cấp cứu, người ta tiểu hài nhi có thể tĩnh mạch tác động mạch chết tại hiện trường. Người mẹ nó không quỳ xuống đến cảm kích ta, còn đến cho ta gây sự đây. Đã mất lý trí Tiêu Vĩ rừng nếu như sẽ từ tự thân tìm vấn đề, liền sẽ không đi tới hôm nay. Gấp mắt đỏ lăn đi điểm bắt bên cạnh inox thùng rác, nghĩ hướng Bạch Hạo Nam đập tới. Ngoạt tao, Bạch Hạo Nam quả thực bất đắc dĩ lại làm ngực một cước đạp mạnh tại bụng đối phương. Bên trên, ngoạt tao mẹ nó. Mẹ nó có thể không thể thật dễ nói chuyện. Bang bong bong một tiếng đem inox thùng tròn quẳng xuống đất về sau. Bạch Hạo Nam mặt lạnh lấy cường điệu. Ngươi lại làm loạn, ngay cả người bình thường đều làm không được. Tiêu Vĩ Lâm cuồng gào một tiếng. Từ sau eo trong túi quần móc ra một thanh trồng chất dao gọt trái cây lật ra. Lão tử mặc kệ, hôm nay nhất định phải chơi chết ngươi đồ chó hoang. Trông thấy kia lóe điểm chỉ riêng đồ vật, có chút mờ tối nhà khách trong đại đường mười mấy sân khấu nhân viên. Bảo an, cái khác xem náo nhiệt vây xem lữ khách lập tức hoảng loạn rồi dưới. Nhưng chủ yếu là hướng phía đại môn lối đi nhỏ bên cạnh tránh ra ta. Dù sao nhằm vào nguy hiểm cũng không phải bọn hắn. Loại này náo nhiệt quá khó gặp. Cầm điện thoại di động quay a. Đã sớm đối mặt họng súng không có gì ba động Bạch Hạo Nam hiện tại quả thực cảm giác đến phát chán. Ngươi có chút đầu óc tốt không tốt? Mười mấy tuổi thời điểm chém người có thể bởi vì quan hệ không đưa ngươi đi bớt can thiệp vào chỗ. Trốn tránh pháp luật trách nhiệm. Chuyện lần này ngươi đã cực kỳ may mắn. Bóng đá vòng sự tình cũng có thể không cầm tới cục cảnh sát đi xử lý. Sớm làm cho lão tử có bao xa cút bao xa. Đừng mẹ nó ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hốt hoảng thanh âm còn từ phía sau truyền đến. Tiêu Vĩ dừng. Ngươi đang làm cái gì? Bạch Hạo Nam vừa quay đầu lại. Từ thang lầu bên kia xuống tới một đoàn tiểu cầu viên cùng các gia trưởng. Vây quanh không phải Trần Tố Phân còn có ai. Hắn thật sự là không muốn cùng loại này xỏa bức nói nhảm cùng liên lụy. Lúc này mới có chút đau đầu. Ngươi tới làm cái gì? Mang bọn nhỏ nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị họp. Bạch Hạo Nam cái tuổi này, khắc sâu hiểu được lão Vu nói qua câu nói kia. Không đem nên chịu khổ ăn một lần, sẽ không rõ lý lẽ. Tựa như Tiêu Vĩ rừng lúc trước, nếu quả như thật bởi vì đùa nghịch lưu manh cùng chém người nhận lấy trừng phạt, nói không chừng còn có thể tách ra trở về. Hiện tại cũng hơn 30, còn dạng này không nhìn pháp luật pháp quy cùng cuồng vọng xúc động. Nói cái gì đều vô dụng, hắn cũng không cái này nghĩa vụ đi dạy bảo đối phương. Cho nên nói chuyện khó tránh khỏi có chút, chẳng thèm ngó tới. Dù là hắn là hảo tâm, Trần Tố Phân trở về nhà khách chính đang bận rộn an bài bọn này mười mấy hài tử cùng các gia. Trưởng dừng chân, một thân đơn giản đội bóng lục sắc áo thun thêm quần short jean. Sạch sẽ tươi đẹp đến còn tại bên hông đem áo thun đánh cái kết. Đứng tại bậc thang chỗ góc cua tức giận bộ dạng cũng kìm nén không được nàng tú mỹ chi khí. Đặc biệt là bay lên sợi tóc, hơi có vẻ xốc xếch phối hợp nàng cua tay múa chân động tác. Thang lầu chỗ rẽ gọi xuyên thấu vào bên ngoài bóng cây xé nát quầng sáng. Huyền nếu vẫn thiếu nữ kia khí mười phần ngây ngô bộ dáng. Bạch Hạo Nam trong lúc vô hình kích thích một lần. Trần Tố Phân cái này lại kích thích dưới, vốn là giống như điên cuồng Tiêu Vĩ Dừng càng là hướng thẳng đến nàng tiến lên. Trong tay vung vẩy dao gọt trái cây hoàn toàn phát cuồng trâu được bộ dáng kêu gào. Lão tử giết hai người các ngươi cẩu nam nữ. Bạch Hạo Nam tức giận đến cười. Giết ta nha, lách qua chiều ta nữ nhân hài tử đi làm mà. Ngoài miệng nói. Trong tay đã làm giòn từ bên cạnh nhà khách sân khấu quỹ diện bên trên nắm qua một chậu kim kết. Vẫn là cái gì thưởng thức chậu hoa. Dù sao chịu nặng trực tiếp đập tới. Trần Tố Phân còn muốn lao xuống trực tiếp đối chiến. Không chừng năm đó cái kia ghim bím tóc sừng dê tiểu cô nương ôm cả người là máu Bạch Hạo Nam. Quyết định muốn tập võ có thể đánh. Chính là vì giờ khắc này. Bất quá Bạch Hạo Nam lại không coi trọng nàng những cái kia biểu diễn sáo lộ. Trong miệng nghiêm khắc ngăn lại, coi chừng hài tử, mình đã theo chậu hoa trúng đích nhào tới. Trên tay thuận tay bắt chính là, ân, trên quầy nghiệm tiền giấy cơ. Khả năng có cái 20-30 cân ngay cả thổ chậu hoa vẫn là có phân lượng. Nện ở vài mét bên ngoài Tiêu Vĩ Dừng trên thân đều lảo đảo. Ngay sau đó liền bị Bạch Hạo Nam trong tay nghiệm tiền giấy cơ lại làm mặt nện vào trên đầu. Trong miệng còn tại hô, đánh truy, báo cảnh không có, cảnh sát đâu, sân khấu đằng sau đã hù dọa dựa vào tường. Hô, hô, Bạch Hạo Nam động tác rất nặng, nằm ngang múa nghiệm tiền giấy cơ chính nện vào diện mạo bên trên. Béo tốt Tiêu Vĩ Dừng vốn là lảo đảo. Trực tiếp ngửa ra sau lật ngã sấp xuống, điên cuồng hướng phía Bạch Hạo Nam vung động trên tay dao gọt trái cây. Bạch Hạo Nam hiện tại kinh nghiệm chiến đấu thật sự là thành thạo điêu luyện. Mặc dù không biết những cái kia một chiêu chế địch tàn nhẫn xuất khí chiêu thức, không chút hoang mang động tác liền là thấy qua việc đời. Chỉ cần đem mình ngăn tại Tiêu Vĩ Rừng cùng hài tử Trần Tố Phân ở giữa là được. Đồng dạng huỳnh quang lục vận động áo thun, huấn luyện viên lớn quần đùi cùng giày thể thao, dẫn theo nghiệm tiền giấy cơ Bạch Hạo Nam khỏe mạnh khôi ngô giống một ngọn núi. Ngăn tại Tiêu Vĩ Rừng trước mặt, cũng không truy đánh, cứ như vậy dùng nghiệm tiền giấy cơ chỉ vào hắn. Ta lại nói cho ngươi một lần, cút xa một chút, đừng vờ ngớ ngẩn, cư cao lâm hạ lực trấn nhiếp vẫn là đầy đủ. Một mực gọi dầm dĩ muốn giáo huấn giết người Tiêu Vĩ Rừng ngoan độc ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam. Bạch Hạo Nam kiên quyết cường ngạnh ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Hai nam nhân đều có chút đọng lại. Bạch Hạo Nam thậm chí đều nghĩ quán chú điểm sát khí làm kinh sợ. Ra, Trần Tố Phân lại ở phía sau trên bậc thang nhảy nhót. Đến nha, người chính là cái không muốn mặt sợ bước. Khi còn bé 4-5 người vây quanh giả nam chém hắn. Hiện tại không đánh banh lại dùng thuốc kích thích. Hại chết tiểu cầu viên còn trách chúng ta. Trên đời này đều chưa thấy qua như ngươi loại này kỳ hoa. Bạch Hạo Nam đối cái này a bà nương lửa cháy đổ thêm dầu hành vi quả thực muốn thu thập dừng lại. Bất quá lại không quay đầu. Bởi vì lại bị chọc giận Tiêu Vĩ Rừng lần nữa vọt lên đến nghĩ đi vòng qua lấn yếu sợ mạnh. Bạch Hạo Nam tạp vị ý thức nhiều chuyên nghiệp, đuổi hai bước quả thực là đem Tiêu Vĩ rừng nện trở về. Kia dài bằng bàn tay dao gọt trái cây đối với hắn hoàn toàn không có lực chấn nhiếp. Ngoạn tào, ta nói ngươi không sai biệt lắm đi. Kết quả hảo chết không chết, lúc này cảnh sát cuối cùng đã tới. Xe cảnh sát trực tiếp mở đến cửa khách sạn, nhảy xuống cảnh sát vẫn là rất chuyên nghiệp. Để đao xuống, đều đem đồ vật buông xuống. Bạch Hạo Nam như chút được gánh nặng đem nghiệm tiền giấy cơ ném bên cạnh trên ghế salon. Không ngờ Tiêu Vĩ Dừng lại cảm thấy hắn là từ bỏ chống cự vũ khí. Vậy mà nắm lấy cơ hội liền hướng phía Bạch Hạo Nam vung mạnh lưỡi đao nhào lên. Quá không biết xấu hổ đi. Trần Tố Phân đều thét chói tai vang lên nhảy xuống. Bạch Hạo Nam cầm đồ vật đánh người bất quá là thuận tay. Thật sự là đều đâu vào đấy, một tay đón đỡ một tay liền là trùng điệp một quyền đánh vào Tiêu Vĩ. Dừng miệng mũi khía cạnh, hắn còn phải chú ý đừng đánh chính diện, vậy sẽ muốn mạng ngươi. Tựa như Lưu Đại Phong loại kia đối bóng đá quen thuộc, trong lòng liền không hoảng hốt. Dưới chân chơi lấy mặt cầu đối với người khác cướp đoạt phủ kín, đều có thể nhẹ nhàng như thường tránh đi đồng dạng. Đối với quen thuộc đánh giết Bạch Hạo Nam tới nói, loại tràng diện này tâm tính càng hào không dao động, cho nên Tiêu Vĩ Dừng tựa như là động tác chậm trễ như vậy cùn. Nắm đấm sờ thịt đều có thể cảm giác đối phương cằm xương chấn động, thậm chí có biến hình phá toái. Khả năng, hắn đấu pháp cùng Quách Tiếu Tiếu đồng dạng, không dễ nhìn không xáo lộ, nhưng vậy cũng là liều mạng sát thương ngoan chiêu a. Đem so với trước chỉ là ngăn cản tính chất cầm chân đạp. Một quyền này mới thật sự là đánh cho Tiêu Vĩ Dừng đều khó có thể tin. Toàn thân hướng phía đằng sau dùng sức lui mấy bước đều không ngừng lại thân hình. Mấy tên cảnh sát hiệp cần cũng đã thấy rõ ràng tràng diện là chuyện gì xảy ra. Vội vàng hô to, để đao xuống, bỏ vũ khí xuống, còn có một cái võ trang đầy đủ nhổ súng ngắn. Bạch Hạo Nam cực kỳ muốn nhả rãnh động tác của hắn. Nhịn được, mặt khác cầm dài ngắn gậy cảnh sát đều không tay không. Hướng phía Tiêu Vĩ Dừng bao vây lên, không biết là đánh bất tỉnh đâu, vẫn là cuồng tính phát tác. Đổi lại Bạch Hạo Nam loại này gà tặc ra hỏa, đối mặt loại cục diện này khẳng định là nhấc tay đầu hàng lại nói chuyện về sau a. Tiêu Vĩ Dừng lại bị điên đồng dạng, dùng sức vẫy tay bên trong dao gọt trái cây. Bạch Hạo Nam bên này xông không qua, đánh không thắng, cảnh sát như lâm đại địch, tổ hợp chắn tại cửa ra vào càng là không thể nào. Vậy mà quay người liền hướng phía nhà khách hành lang bên kia tiến lên. Bạch Hạo Nam nhớ kỹ kia là khách phòng thông đạo, không cửa sổ có thể đi ra. Nhìn cảnh sát đã trào lên đi, trầm tĩnh lại quay đầu phê bình Trần Tố Phân. Loại thời điểm này, nếu như là năm đó lính của hắn, đều muốn đá cái mông. Trần Tố Phân lại con mắt một chút liền thẳng. Bạch Hạo Nam cũng nghe thấy bên kia ồn ào, vội vàng nhìn sang, lại phát hiện Tiêu Vĩ Dừng vậy mà bắt một làm sạch sẽ nữ phục vụ viên. Đơn tay cầm đao chống đỡ tại người khác trên cổ, khàn cả giọng chửi rủa, không nên ép ta, gọi bên kia nữ nhân kia tới. Bạch Hạo Nam chỉ muốn nói bức ngươi tê liệt a, bảo ngươi tê liệt a, người cả đời này thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Rõ ràng đã được thả một lần lại một lần, nhưng như cũ không làm bất tử đem mình bước tiến giúp vào sừng châu bên trong. Trông thấy cái này cùng mình điểm xuất phát cùng loại, lại nhân sinh quỹ tích khác hẳn hoàn toàn người, Bạch Hạo Nam rốt cục khắc sâu lĩnh hội tới từ lão Trần, lão Vu, lão Hòa Thượng những người này cho tới nay đối ảnh hưởng của mình. Thậm chí Trần Tố Phân, Kiều Oánh Na, Vu Gia Lý các nàng cái này mỗi một vị cô nương đều vô tình hay cố ý khuyên bảo che chở lấy hắn hoàn thiện trưởng thành, có thể đi cho tới hôm nay. Thật đúng là hữu kinh vô hiểm, muốn cảm giác trời tạ địa tạ các vị nữ tính. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,